Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Vậy là tốt rồi, 192 đêm đó, toàn bộ biệt thự lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người núp ở biệt thự nơi hẻo lánh bên trong. Tự cầu phúc, không dám chút nào ra trướng mắt, để tránh va chạm Lệ tiên sinh. Lệ tiên sinh từ trước đến nay không giận tự uy, hỉ nộ vô hình. Đã nhiều năm không gặp hắn nổi giận lớn như vậy, không nghĩ tới vị này từ tiểu thư vậy mà lá gan lớn như vậy. Mới đến biệt thự bao lâu? Ngắn ngủi 10 ngày, liền hai độ trêu đến Lệ tiên sinh bộc phát nổi trận lôi đình. Liên Liên Tần Di đều một mặt lo lắng, không dám tùy tiện lên lầu. Từ Tư đệ sau khi trở lại phòng, liền đóng cửa lại, đem chính mình khóa trái tại phòng ngủ. Nàng có chút khuất nhục, có chút hoảng hốt, có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút ủy khuất, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng ở đâu ra lá gan. Ở đâu ra tính bướng bỉnh, một khắc này, toàn bộ đầu đều không phải chính mình, hoàn toàn không biết mình đến tột cùng đang làm những gì. Nàng cũng căn bản không biết mình đến tột cùng tại cưỡng thứ gì, ủy khuất thứ gì, nàng rõ ràng hoàn toàn không có những này tư cách, nhưng mà... Cả người vẫn như cũ toàn thân run lên, vừa rồi trong thư phòng đột nhiên nổi giận Lệ Trương Đình. Xác thực hù đến nàng, ở đây lúc vẫn không cảm giác được đến, sự tình sau đó, mới càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nàng khả năng thật sự có chút ỉ sủng mà kêu đi. Hoàn toàn quên, người kia không phải người khác, mà là Lệ Trương Đình, nàng hoàn toàn đoán không ra đối phương, sợ nửa đêm nhận giận chó đánh mèo. Sợ muốn chết, bởi vậy đem cửa phòng khóa quá chặt chẽ. Cả đêm, liền vết thương cũng không kịp xử lý. Chỉ núp ở trong chăn run lẩy bẩy. Kết quả, không biết qua bao lâu. Sợ hãi đến ngủ thiếp đi. Lại cả đêm đều ngủ được cũng không an tâm. Tùy thời tùy chỗ lo lắng bị người xâm nhập. Cả đêm mấy lần bừng tỉnh. Cứ như vậy, kinh hồn táng đảm. Một mặt bất an kéo tới sáng ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng. Liền sớm tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, Từ Tư đệ ngồi tại đầu giường thật nhanh hướng phòng ngủ quét mắt một vòng. Phòng ngủ cửa phòng khóa quá chặt chẽ, lớn như vậy phòng ngủ không có một ai. Lệ tiên sinh tối hôm qua cũng chưa có trở về, mà toàn bộ phòng ngủ, toàn bộ biệt thự cũng giống như hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Từ Tư đệ im ắng ngồi tại đầu giường, có chút luống cuống, vé máy bay ổn định ở 10 giờ sáng. Thế nhưng là nàng cùng Lệ tiên sinh triệt để trở mặt. Nàng không biết nên không nên đi. Đi mà nói, về sau làm như thế nào đối mặt Lệ tiên sinh, cũng không đi mà nói. Việc đã đến nước này, sự tình đã phát sinh, da mặt cũng đã xé toang. Quả nhiên, người thật không thể quá tham lam. Quá tham lam kết quả thường thường sẽ chỉ dẫn đến gà bay trứng vỡ. Được không bù mất, Từ Tư đệ một mực ngồi yên tại đầu giường. Không biết ngồi bao lâu, chợt nhớ tới nàng tối hôm qua nói với Tái Hà sẽ cho nàng một cái chính xác trả lời chắc chắn. Nhưng mà tối hôm qua đưa điện thoại di động yên lặng. Căn bản quên đi này một gốc dạ, cũng không biết Tái Hà có phải hay không chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Đưa điện thoại di động lấy tới xem xét, chỉ gặp điện thoại đã tắt máy, trực tiếp bị Tái Hà gọi điện thoại đánh tới tắt máy. Nạp điện kỹ sau đưa điện thoại di động khởi động máy. Quả nhiên lít nha lít nhít cuộc gọi nhỡ cùng tin tức liền cùng bão tố giống như điên cuồng đập tới. Nàng còn căn bản không kịp xem xét, Tái Hà đoạt hồn giống như điện thoại lại đánh tới. Từ Tư đệ sửng sốt một chút, lập tức tiếp, Tái Hà lo lắng thanh âm lập tức truyền đến. Từ Tư, Tà Thiên, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại. Ngươi tối hôm qua cả đêm làm sao đều không tiếp điện thoại. Ngươi có biết hay không? Ta ngồi dưới đất gọi điện thoại cho ngươi đánh dòng dã một cái suốt đêm. Điện thoại đều tắt máy hay trở về. Hiện tại đang muốn đi cục cảnh sát báo cảnh sát. Ngươi có biết hay không ngươi phải gấp chết ta rồi ngươi, nói. Lời kia bên kia Tái Hà bỗng nhiên khí cấp bại phôi lên. Trong thanh âm ẩn ẩn mang theo thanh âm rung động. Đúng là bị dọa đến không nhẹ, Từ Tư đệ nghe vậy trong lòng vạn phần áy náy, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, lập tức đưa tay đấm đấm đầu của mình, kết quả nhất thời chạm đến vết thương trên trán, lập tức đau đến phát ra tư tư thân, tiếng rên, làm sao vậy, tư tư, ngươi thế nào, có phải hay không tối hôm qua xảy ra chuyện gì rồi? Đầu bên kia điện thoại tái Hà nghe được từ tư đệ động tĩnh bên này sau. Cả người dọa sợ, còn không đợi từ tư đệ hồi phục, chỉ lập tức lòng nóng như lửa đốt nói. Ngươi có phải hay không tụ thương? Có phải hay không vị kia lệ tiên sinh không đồng ý ngươi đi Tam Á? Chẳng lẽ hắn còn đánh ngươi nữa không thành? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Còn tại lệ tiên sinh trong nhà A? Lệ tiên sinh trong nhà kỹ càng địa chỉ ở nơi nào? Ngươi phát cái định vị tới. Ta hiện tại liền đi qua tiếp ngươi, tái Hà lòng như lửa đốt. Từ tư đệ che vết thương, vội nói, hà hà, ta không sao, nhưng mà nàng mới mở miệng, mới phát hiện cổ họng mình khàn khàn đến không còn hình dáng. Ít hầu lại làm lại đau, hẳn là bị cảm, nàng vừa ra khỏi miệng, điện thoại bên kia tái Hà lập tức muốn nổ. Còn tưởng rằng từ tư đệ bị làm sao vậy? Từ tư đệ vội vàng trấn an nói. Ta không sao, dừng một chút. Chỉ chậm rãi nói. Hà hà, sự tình ta làm hư. Tam Á bên kia khả năng không đi được tái Hà nghe. Lập tức nói. Đi không được liền đi không thành. Ta cũng không phải vô lương người đại diện. Lại không có buộc ngươi đi. Không đi được cùng lắm thì thiếu siêu soái một bữa cơm. Đẩy cái này MV chính là, tư tư, ngươi không cần như thế khó xử, mặc dù cái này MV cơ hội khó được, nhưng nếu là thực tế không đi được mà nói, cũng không có gì lớn, dù sao so sánh lệ tiên sinh, chi này MV căn bản không tính là cái gì, mấu chốt là, lệ tiên sinh hắn không đối ngươi thế nào a? Tái Hà từ từ tư đệ ngày thường trong lời nói biết được, vị này lệ tiên sinh hỉ nộ vô hình. Từ tư đệ đối với hắn có nhiều kiêng kỵ e ngại. Lúc trước từ tư tính cách lãnh đạm, từ trước đến nay chỉ có nàng đối với người khác vung sắc mặt phần. Nơi nào có người sẽ cam lòng đối nàng sĩ diện, nhưng mà từ tư đệ trong miệng vị này lệ tiên sinh tựa hồ là một ngoại lệ. Hắn tựa hồ không phải cái thương hương tiếc ngọc chủ, mặc dù từ tư đệ lặp đi lặp lại nhiều lần nói rõ lệ tiên sinh cũng không xấu. Nhưng mà tái Hà trong tưởng tượng lệ tiên sinh vẫn là lưng hùm vai gấu. Cao lớn thô kệch, uy vũ hùng tráng một loại kia. Tóm lại, hình tượng một đường đi thiên, một mực hướng đông bắc đại hán hình tượng bên trên dựa vào. Bằng không, từ tư đệ làm sao lại sợ hãi như thế hắn. Làm cho những ngày này, nàng một mực lo lắng vô cùng. Từ tư đệ nghe vậy chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thật lâu. Nàng chỉ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, hà hà, ta cùng lệ tiên sinh đã quyết liệt, về sau hắn cây to này, chúng ta khả năng trèo không lên, bên đầu điện thoại kia tái Hà nghe vậy hơi sững sờ. Hồi lâu đều không có bừng tỉnh quá thần tới, sau khi cúp điện thoại, từ tư đệ đi vào phòng tắm thanh tẩy một phen, đi đến trong gương trước. Từ tư đệ hơi kém bị trong gương nữ quỷ dọa mất hồn. Chỉ gặp người trong gương tóc tai bù xù, sắc mặt một mặt trắng bệch, hai mắt sưng lên thật cao không nói. Trên trán tối hôm qua lưu lại huyết, nửa bên mặt bên trên đều là ngưng kết vết máu. Một chút nhìn sang, liền cùng xác chết vùng dậy, vô cùng kinh khủng dọa người. Từ tư đệ tại phòng tắm yên lặng thanh tẩy một trận. Lại tại phòng tắm tìm tới hai khối miệng vết thương thiếp dán tại vết thương. Thay xong quần áo sau, nàng đi tới cửa, từ từ mở ra cửa phòng. Nàng suy nghĩ cả một cái buổi sáng. Chuyện này, sự tình xuất hiện ở nàng. Chính mình phải trả sở hữu trách nhiệm mà đi hoặc là xin lỗi. Hoặc là, vẫn là xin lỗi, đạo xin lỗi xong sau. Triệt để từ bỏ bản thân, triệt để bày ra tốt chính mình vị trí. Mặc cho lệ tiên sinh bài bố, ngoan ngoãn sung làm tốt 3 tháng búp bê, dù là MV thất bại, dù là điêu thuyền cái kia nhân vật thất bại, trong 3 tháng này, cho dù là trời sập hạ cũng không chút nào quản không để ý. Toàn tâm toàn ý lấy lệ tiên sinh vì trước, đem lệ tiên sinh hầu hạ tốt, hoặc là, cũng chỉ có quay về lối, từ chỗ nào đến, hồi đến nơi đâu, hết thảy. toàn bằng đối phương xử trí đi. Từ Tư Đệ làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vừa đẩy cửa ra, đã thấy ngoài phòng ngủ đầu yên lặng, không có một ai. Thẳng đến đi qua hành lang, đi vào phòng khách chỗ, xa xa chỉ gặp Tiểu Tô nghiêng đầu ghé vào phòng khách chỗ trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nhìn tình hình này, Tiểu Tô sợ là cả đêm đều canh giữ ở nơi này. Từ Tư Đệ dương mắt đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ ba tầng không có bất kỳ cái gì Lệ tiên sinh vết tích. Nàng đứng ở tại chỗ dựng lên một trận, cầm khối tấm thảm nhẹ nhàng khoác lên Tiểu Tô trên thân. Chuẩn bị đi hai tầng thư phòng tìm Lệ tiên sinh, kết quả Tiểu Tô bị động tác của nàng bừng tỉnh, chỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tư Tư tỷ, người đã tỉnh, vừa thấy được Từ Tư Đệ, Tiểu Tô lập tức nhảy lên. Bận bịu lôi kéo Từ Tư Đệ bốn phía điều tra nói. Ngươi thương miệng có nghiêm trọng không? Nhanh để cho ta nhìn xem monster, nói xong. Bận bịu lôi kéo Từ Tư Đệ ngồi xuống. Lập tức lại gần thay Từ Tư Đệ điều tra vết thương. Từ Tư Đệ nghe vậy, nhịn không được nhìn Tiểu Tô một chút. Chần chờ nói, làm sao ngươi biết ta tối hôm qua bị thương? Tiểu Tô thở dài một hơi nói. Tối hôm qua thiếu gia trước khi đi phân phó. Để cho ta tới cho ngươi băng bó vết thương. Chỉ là ta sau khi lên lầu phát hiện Tư Tư tỷ ngươi tướng môn khóa trái. Ta không dám gọi cửa. Vẫn canh giữ ở ngoài cửa. May mắn, vết thương không tính nghiêm trọng. Liền rách ra, không có thương tổn đến gân cốt. Tiểu Tô bận bịu thay Từ Tư Đệ một lần nữa băng bó một phen. Nói đến đây, chỉ lần nữa thở dài một hơi. Lo lắng xông Từ Tư Đệ nói. Tư Tư tỷ, ngươi cùng thiếu gia tối hôm qua làm sao ồn ào thành như thế? Ta đến Lệ gia nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp thiếu gia sinh như vậy đại khí. Ngươi là không biết, tối hôm qua toàn bộ biệt thự người đều dọa đến khí quyển không dám thở một chút. Nói, Tiểu Tô lại bắt đầu tận tình khuyên giải Từ Tư Đệ tới. Mà Từ Tư Đệ nghe Tiểu Tô mà nói sau, toàn bộ não hải chỉ có một câu. Tô Tô, ý của ngươi là Lệ tiên sinh hắn tối hôm qua không tại biệt thự A. Tiểu Tô nghe vậy dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút. Do dự thật lâu, nói, Tư Tư tỷ, thiếu gia tối hôm qua liền đã rời đi. Hắn trực tiếp ngồi máy bay tư nhân trong đêm đi New Zealand, nói. Chù trừ thật lâu, lại một lần nữa thở dài một hơi nói. Giống như tựa như là cùng Vu Cơ Vu tiểu thư cùng đi. Tiểu Tô vừa mới nói xong sau, Từ Tư Đệ có chút ngẩn người. Tiểu Tô nói xong lại có chút hối hận, mà Từ Tư Đệ trầm ngâm một lúc lâu sau, chỉ từ chào cười cười, nói, vậy là tốt rồi. 2 giờ sau đó sau, sân bay, Từ Tư Đệ cùng Tái Hà tại sân bay sẽ cùng. Từ Tư Đệ đổi về y phục của mình, một thân màu trắng áo thun phối hợp đơn giản quần bó. Trên đầu mang theo màu đen mũ, trên mặt mang theo khẩu trang, trên sống mũi khung lấy lớn như vậy kính râm, đơn giản lại điệu thấp, cho dù ai cũng không nhận ra được của nàng bộ mặt thật tới. Quả nhiên, so sánh những cái kia đắt đỏ tác phẩm nghệ thuật, vẫn là y phục của mình tương đối dễ chịu tự tại. Hai người đến sân bay lúc, thời gian còn sớm, chậm rãi xong xuôi thủ tục, Tái Hà một mặt hài lòng nói. Không nghĩ tới cho chúng ta đặt là khoang hạng nhất, coi như tiểu tử kia có chút lương tâm đi. Hai người vừa nói vừa đi. Đang muốn đi phòng chờ máy bay chờ đợi, Tái Hà tiếng điện thoại di động âm vang lên. Tái Hà cúi đầu nhìn thoáng qua, bận bịu xông Từ Tư Đệ nói. Siêu soái gửi tới chỉ lệnh, hắn lập tức tới ngay. Nhưng chúng ta đi phòng VIP chờ hắn. Từ Tư Đệ nhàn nhạt gạt ra một vòng cười. Nói. Ngay tại bên ngoài chờ đi, sân bay nhiều người như vậy, cùng hắn ngồi cùng nhau ẩn hiện, còn không phải muốn chúng ta mệnh. Tái Hà vội nói. Ta cũng là ý thứ này. Hai người lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đi phòng chờ máy bay, tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh bên trong đợi cơ. Trên đường đi, Tái Hà đều muốn nói lại thôi, có lòng muốn hỏi Từ Tư Đệ cùng Lệ tiên sinh ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là một đường gặp Từ Tư Đệ này tấm cho nên trang lạnh nhạt bộ dáng. Nàng lại có chút không đành lòng đánh vỡ của nàng ngụy trang. thẳng đến thấy được Từ Tư Đệ vết thương trên trán, Tái Hà rốt cục không thể nhịn được nữa xông Từ Tư Đệ đạo. Ngươi trên mặt tổn thương ở đâu ra? Nói xong, còn không đợi Từ Tư Đệ kịp phản ứng, Tái Hà chỉ lửa giận ngập trời nhìn xem Từ Tư Đệ nói. Có phải hay không cái kia Lệ tiên sinh động thủ đánh ngươi nữa? Hắn có phải hay không có bạo lực khuynh hướng? Ngươi xem một chút, mấy ngày ngắn ngủi, ngươi cũng bị dày vò dạng gì, vết thương chẳng chịt. Liền không có tốt hơn. Bây giờ, lại tăng thêm cảm mạo ra thân. Cả người người không giống người. Quỷ không giống quỷ, Tái Hà tràn đầy đau lòng không thôi. Tái Hà kích động cao âm trong nháy mắt hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Từ Tư Đệ bận bịu xông xung quanh nhân đạo xin lỗi. Lôi kéo Tái Hà trấn an nói. Đây là ngộ thương, hắn không có động thủ đánh ta, nói xong. Do dự thật lâu, Từ Tư Đệ đem giữa hai người tình huống không rõ chi tiết nói cho Tái Hà vị này người đại diện nghe. Tái Hà sau khi nghe chỉ có chút trợn mắt hốc mồm mà ni nàng không nghĩ tới cho tới bây giờ. Giữa hai người còn không có đi đến tính thực chất một bước kia. Ách, cái kia cứ như vậy nói. Kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Lệ tiên sinh. Bất quá, Tái Hà lời nói bỗng nhiên nhất chuyển. Chỉ lôi kéo Từ Tư Đệ tay nói. Vô luận như thế nào? Từ Tư, ta vĩnh viễn đứng tại ngươi một phương này. Cũng vĩnh viễn ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì, Từ Tư Đệ nghe vậy. Chỉ có chút mỏi mệt vuốt vuốt mặt mày. Nói, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt chụp tốt chi này MV. Về phần hết thảy cái khác, Từ Tam Á sau khi trở về rồi nói sau, hai người chính trò chuyện với nhau. Chợt nghe sân bay một góc xuất hiện một trận to lớn rối loạn. Toàn bộ sân bay tất cả mọi người tại thét lên, đều đang reo hò. Từ Tư Đệ cùng Tái Hà liếc nhau một cái, không khỏi dương mắt hướng phía rối loạn chỗ định thân nhìn lại. Chỉ gặp một đám trên trăm cái fan hâm mộ như gió mà tới. Lít nha lít nhít một đám người vây quanh một cái coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh một đường cao. Điệu đi tới, cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh thậm chí không có đeo khẩu trang. Hắn thịnh thế mỹ nhan vô cùng rõ ràng hiện ra ở tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Không cần Từ Tư Đệ cùng Tái Hà phân biệt, sân bay phấn khởi lòng người thét lên tiếng hò hét đã nói cho các nàng người kia là ai. Iver, Iver, Iver, siêu soái, siêu soái, siêu soái, oppa, oppa, oppa, a a a a a, sân bay lập tức phái ra bảo an nhân viên tới khơi thông. Nhưng mà, rối loạn không có chút nào đình chỉ, đồng thời cái kia một đầu châu chấu giống như đội ngũ. Ngay tại từng bước một hướng phía Từ Tư Đệ các nàng phương vị này lan tràn mà đến. Thẳng đến, Iver Lương Siêu cuối cùng đi tới Từ Tư Đệ trước mặt. Cười tủm tỉm hướng nàng đưa tay nói. Ta nữ chính, lập tức sẽ lên phi cơ. Ngươi còn ở nơi này lề mà lề mề cái gì, thế là. Ngày đó sân bay có 6 chiếc chuyến bay bị đến trễ. Iver thần bí bạn gái này một lời đề trong nháy mắt đốt phát nổ toàn bộ mạng lưới. Trong nháy mắt trèo lên đỉnh toàn bộ hot search bảng đứng đầu bảng. Ở phía trên treo trọn vẹn 3 ngày, thẳng đến, ngày thứ 3, Iver tại Weibo bên trên A Còng Tư Tư Tiểu Thư, cũng nhắn lại nói, ta nữ chính, xin chỉ giáo nhiều hơn, kém chút một lần làm cả mạng lưới tê liệt, thẳng đến 2 phút sau, Iver phòng làm việc lập tức bổ sung nói rõ, hoan nghênh Tư Tư Tiểu Thư được mời quay chụp album mới chủ đánh ca khúc thẳng đến gặp ngươi, này. Một MV nhân vật nữ chính nhân vật, mới hợp thời kết thúc trận này nháo kịch. Hết chương.